Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, hành cáp. Thần tiên hái nho, converter dung kiều cầu khen thưởng đối với rồng lưu manh, dịch tiểu phi cũng chỉ có thể không biết làm sao, ai kêu người này cô quạnh đâu. Bất quá hôm nay mình là ngũ trọng thiên cảnh. Nếu có thể tăng lên tới cảnh lục trọng thiên, cùng rồng lưu manh kể vậy, có thể không sợ thập trọng thiên, đó mới là mấu chốt. Dĩ nhiên như vậy tăng lên, còn cần từng bước một tới, cảnh lục trọng thiên rất mấu chốt, không thể xuất hiện vấn đề. Nếu là đang đột phá trong quá trình, xuất hiện vấn đề, vậy thì thật phiền toái, gây ra không tốt. Thực lực ngược lại có thể thụt lùi, nhưng rất mong đợi trở thành cảnh lục trọng thiên. Bây giờ đối với thực lực khát vọng, rất mãnh liệt, bởi vì là đối mặt tiếp xúc người, đang không ngừng thay đổi. Bất chi bất giác, một ngày cứ như vậy đã qua, ngày thứ hai bởi vì là thứ bảy, bây giờ hiếm thấy chạm mặt Lục Huyền Âm, tới sơn trang suối nước nóng. Đã mấy ngày không thấy Lục Huyền Âm, thấy sau đó, hiện con bé này khí sắc là thật là khá, mặc một món nữ kiểu áo thun, một cái mát mẻ màu lam nhạt quần cụt, cặp chân kia ở quần cụt hạ đặc biệt lộ vẻ hạng mục đoạt người con ngươi. Cả người hoạt bát đáng yêu, nhất là lộ ra tiểu hổ nha lúc này đối với Lục Huyền Âm biết rõ, biết con bé này lại phải làm chuyện xấu. Dẫu sao có mấy ngày không gặp mặt, Lục Huyền Âm đối với dịch tiểu phi nhưng mà dị thường nhiệt tình. Cái này trong hai em gái, lòng có thể là rất lớn. Hành cáp, thần tiên hái nho, tới gần dịch tiểu phi sau đó, Lục Huyền Âm trực tiếp đánh lén. Đánh lén này, hai tay hướng dịch tiểu phi song bộ đánh úp tới. Nhìn Lục Huyền Âm cử động, dịch tiểu phi chọc không dừng được cười một tiếng. Bất quá cái này nho có thể không phải có thể tùy tiện đủ hái, chỉ là hơi né người liền tránh vọt tới. Này, làm gì tránh à, ta muốn hái nho. Lục Huyền Âm có một điểm nhỏ tức giận, dựa vào cái gì cho ngươi hái? Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, vũ tình nho đã cho ta hái thật là nhiều lần, ta bây giờ muốn hái ngươi. Lục Huyền Âm miệng hơi mân mê, rất là có lý chẳng sợ mở miệng, đây cũng tính là lý do. Bất quá hai người các ngươi cô bé lớn còn thích chơi cái này, có chút ý vũ tình chắc chắn sẽ không như vậy xấu hổ. Sợ là Lục Huyền Âm nếu như vậy làm, nhà ngươi Lục đại đại mạnh trước đâu, cái này thì tiên hạ thủ vi cường. Lục Huyền Âm cười rất xấu xa. Đối với Lục Huyền Âm, dịch tiểu phi coi như là chịu phục, đi vào ngồi trò chuyện, xem ngươi mặt đầy mồ hôi, cho ngươi kêu một ly dưa hấu chấp uống đi. Dịch tiểu phi hướng về phía Lục Huyền Âm tỏ ý nói, ừ, đây mới là nhà ta tiểu phi, phục vụ nhà ngươi Lục đại đại an nhàn. Lục Huyền Âm cười rất vui vẻ, ngay sau đó bước vào mấy bước, khoác lên dịch tiểu phi tay, muốn Lục đại đại không? Khoác ở dịch tiểu phi tay, lại tới Lục Huyền Âm song bộ, thật chặt lần lượt dịch tiểu phi, quen thuộc kia co giãn. Dịch tiểu phi một lần nữa cảm thấy, vẫn là hóa ra mùi vị. Dĩ nhiên muốn, Lục đại đại, nhưng mà ta dịch tiểu phi thật to, làm sao dám không muốn đâu? Cát, qua loa lấy lệ trả lời. Đối với ta khá một chút, nếu không ta đi ngay luyện tập con khỉ trộm đào. Lục Huyền Âm mang một tia uy hiếp giọng, cái này làm cho dịch tiểu phi nghe thổi phù một tiếng bật cười, mang Lục Huyền Âm đi nghỉ ngơi thật tốt, cùng Lục Huyền Âm trò chuyện một chút. Mà Lục Huyền Âm dĩ nhiên rất thích cùng dịch tiểu phi nói chuyện phiếm, như vậy cảm giác rất tốt. Thuận tiện nói một chút mới vừa sau khi tựu trường chuyện lý thú, thuộc về Lục Huyền Âm một cách tinh quái, thật sẽ đem dịch tiểu phi chọc cười. Dẫu sao Lục Huyền Âm, vậy trong hai tính cách, thỉnh thoảng thật vẫn là thần kinh hề hề. cái này một trò chuyện, bất chi bất giác, không sai biệt lắm trò chuyện cỡ hơn một tiếng. Nhà ngươi Lục đại đại mạnh chứ? Những cái kia niên đệ niên muội, hù dọa một bộ một bộ. Ta nói ta là lẫn vào rất lớn cái loại đó. Cho nên, bây giờ ta lập bang kết phái đứng lên, ở trong sân trường mặt, có thuộc về mình đoàn thể. Ta chính là chị lớn đại, làm lão đại mùi vị, thật vẫn là tốt. Lục Huyền Âm thích loại này thống lĩnh cảm giác, có mình tiểu đệ em gái, có thể sai khiến, mà nàng chính là lãnh tụ, quyền uy tồn tại, nói một chính là một, nói hai chính là hai. Đây là chuyện phiền toái, nên giải tán liền giải tán, đừng mù ẩu tả, nhất định có tính nguy hiểm. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, Lục Huyền Âm không có làm thực lực của lão đại cùng quyết đoán. Nhưng vẫn có như vậy được là, không mà, ta đã thành lập một tuần lễ. Hơn nữa ngươi chính là lão đại phụ nữ của ta. Không đúng, ngươi là lão đại người đàn ông của ta. Nam cưng chiều, chuối tiêu ngươi ba lạp. Câu này chót miệng thiện, Dịch Tiểu Phi đã rất cũng chưa có nói. Khóe mắt co quắp một cái. Mình tại sao có thể là nam cưng chiều? Lục Huyền Âm cõng mình làm chuyện như vậy, thật sự là coi trời bằng vung dậy rồi. Thế nào, nhà ngươi Lục đại đại cũng dám mắng? Tạo phàn, Lục Huyền Âm vỗ bàn một cái, đập thanh âm rất vang. Bất quá một khắc sau, Lục Huyền Âm liền bị đau kêu một tiếng. Xoa hình đã đỏ au bàn tay phải. Ngươi xem, vỗ bàn cũng không được. Vẫn làm thế đó lão đại, vẫn làm thế đó chị đại. Ta cũng không để ý ngươi. Có thể không nên đi chọc chuyện biết không? Đừng làm chuyện gì, đều là không não địa xông về phía trước. Đều nói xong đại không não. Ta xem ngươi cái này xong cũng không lớn. Đầu óc cũng không tốt lắm khiến cho. Dịch Tiểu Phi nói rất tùy ý. Đây là Lục Huyền Âm nghe. Liền không thoải mái. Nói đều là cái gì cùng cái gì à? Ngươi, có thể nói ta xong nhỏ. Có thể ta đầu óc linh quang đâu. Huống chi ngươi khi đó nói hết rồi. Có lớn hay không không có quan hệ. Chỉ cần thích hợp là được. Ngươi không phải nắm sao? Nhỏ bé tốt biết bao. Hừ, Lục Huyền Âm có chút muốn tánh khí. Dĩ nhiên nàng cũng biết. Dịch Tiểu Phi là quan tâm mình. Có thể nàng cũng không phải người gây chuyện à. Hôm nay tiểu sinh khí. Cũng chỉ là nho nhỏ không vui. Ngươi bảo đảm. Không gây chuyện. Chú ý an toàn. Hết thảy đều phải lấy mình an toàn làm chủ. Tiểu đả tiểu nháo sự việc có thể. Đừng đùa quá mức lừa. Dịch Tiểu Phi hướng Lục Huyền Âm đề nghị. Giọng cũng nhu hòa xuống một ít. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng biết phân phó Tần Hải Phách. Âm thầm phái một số người. Nhiều bảo vệ Lục Huyền Âm. Nếu không bây giờ nói là an tâm. Trong nội tâm là thật không quá yên tâm. Yên tâm, ta lại không phải loại người như vậy. Lục Huyền Âm gật đầu một cái. Chính là hy vọng lấy được Dịch Tiểu Phi đồng ý. Làm lão đại, làm lãnh tụ là Lục Huyền Âm thích nhất sự việc. Thậm chí là một cái mơ ước vậy. Còn muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói một ít chuyện tình. Thuộc về Lục Huyền Âm điện thoại di động reo. Rất nhanh tiếp, cái này tiếp. Ở trong điện thoại mặt vang lên thanh âm dồn dập. Dịch Tiểu Phi mơ hồ nghe được một ít. Mà Lục Huyền Âm nghe. Rất nhanh sắc mặt đại biến. Để cho bọn họ cho ta chờ. Đem lão nương thanh long loan nguyệt đao chuẩn bị xong. Ta chém chết bọn họ. Một câu nói này. Khí thế 10 phần. Để cho ngồi đối diện Dịch Tiểu Phi. Mặt đầy hắc tuyến. Mới vừa còn để cho mình yên tâm. Vậy bây giờ lại coi là cái gì? Lão nương. Thanh long loan nguyệt đao. Cái này lại chơi hoa dạng gì? Quả nhiên. Mình vẫn là không để mắt đến Lục Huyền Âm. Căn bản cũng không phải là đèn cạn dầu. Trước nói, cùng nói dốc vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http